Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 152, để cho ta khang khang. 4 càng, 400 nguyệt phiếu tăng thêm. Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Mua, thật, nghĩ không ra ngươi còn rất có tiền. Hồi máu thuốc còn gì nữa không? Cho ta điểm, cái gì a? Cho ta điểm hồi máu dược hoàn. Dạ ca, không muốn a. Ngưu Ngưu vô ý thức che eo nhỏ bao. Để cho tiện uống thuốc. Hắn là sớm đem bình thuốc lấy ra. Giấu cái gì giấu? Để cho ta khang khang. Tiếng nổ, Ngưu Ngưu khẽ run rẩy, khóe mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt, tay run run đem bình thuốc nhỏ đưa tới. Ghê tởm a, đây chính là ngày thường tích lũy ngân uy sao? Vì cái gì ta không dám phản kháng một chút? Rõ ràng kia là ta sau cùng hồi máu thuốc. Ô ô ô, Ngưu Ngưu đau lòng mà nhìn xem Phương Nguyệt cướp đi hắn bình thuốc nhỏ. Mở ra mộc nhét lấy ra sau cùng một viên hồi máu dược hoàn. Ghét bỏ trừng mắt nhìn mắt hắn. Nuốt vào, thuốc này hồi máu thật chậm a. Làm sao còn có đan độc? Ta mới ăn một viên. Lúc này huyết dược cũng quá rác rưởi đi. Ngưu Ngưu ủy ủy khuất khuất địa phát tin tức. Đây là ta có thể lấy được tốt nhất hồi máu thuốc. Phương Nguyệt nhíu mày. Được rồi, sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Đợi lát nữa nếu là An Thần Y còn muốn giết ngươi, ta bảo vệ ngươi một mạng. Thật, Ngưu Ngưu lúc này một vòng nước mắt, một giây trở mặt, lộ ra nét mừng. Hắn thoát ly đội ngũ làm đào binh. Hiện tại lại bị quỷ dị truy sát đến không thể không trở về cầu cứu. Tương đương với không có đường lui, chỉ có thể đi theo hộ tống đội lăn lộn. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện dã ngoại một cái là thật sống không nổi. Tùy tiện đụng phải chỉ quỷ dị đều có thể giết hắn. Mà hắn ngoại trừ bỏ mạng lao nhanh căn bản không có thứ hai con đường có thể tuyển. Phương Nguyệt ngược lại không nghiêu nghiêu nhiều như vậy ý nghĩ. Nhìn xem HP như chậm như ốc sên hồi máu đi lên 1-2 điểm máu. Không khỏi nhíu nhíu mày. Sau đó lại thở dài. Đến cùng là rác rưởi dược hoàn. Không thể trông cậy vào quá nhiều. Chờ che chở đưa đội tìm An Thần Y muốn điểm đi. Liền là kia hàng chào giá quá đắt. Phương Nguyệt sở dĩ nhìn có chút không lên nghiêu nghiêu hàng. Cũng là bởi vì hắn gặp qua An Thần Y bán thuốc. Chỉ là An Thần Y giá bán quá cao. Hắn chỉ có thể qua xem qua nghiện. Đúng rồi. Người bị kia động nữ đuổi theo. Đằng sau đâu? Xảy ra chuyện gì? Ta bị động nữ đuổi theo. Về sau trong chạy trốn. Đi ngang qua một cái hố hang thời điểm. Động nữ bỗng nhiên nghiêng đầu một cái. Tứ chi bị soạt soạt soạt soạt vặn gãy. Lôi vào động quật. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy mặt đất dưới bùn đất chìm từng cái móng dê hố. Hướng phía bên mình đuổi theo. Ta nhiều thông minh a. Xem xét tình huống liền không thích hợp. Liền tiếp tục chạy. Kết quả không biết làm sao tích. Liền chạy tới rừng rậm miệng. Gặp các ngươi. Đằng sau ngươi sẽ biết. Nói đến đây, Ngưu Ngưu vẫn không quên một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Dạ ca, ta thật thê thảm. Ta siêu thảm. Tỷ tỷ của ta bị xe đụng ở bệnh viện. Ta cũng bởi vì đi thêm chiếu cố một hồi. Vừa lên mạng liền bị ngươi lừa gạt đến hộ tống đội. Hiện tại còn kém chút chết quỷ dị trong tay. Ta quá thảm rồi. Phương Nguyệt nhướng mày. Ngưu Ngưu nói kéo đi động nữ quỷ dị cùng đuổi giết hắn. Hai chuyện này là đồng thời phát sinh. Đây chẳng phải là nói kia động quật. Chỉ ít có hai con dương hư quỷ. Kiểu quần cư quỷ dị. Phương Nguyệt cảm thấy dùng cả mình. Dã ngoại, quả nhiên nguy hiểm. Lúc trước hắn còn cảm thấy dương hư quỷ công kích không cao. Dây không được người, tính nguy hiểm chẳng ra sao cả đâu. Hiện tại xem ra, cái đồ chơi này nguy hiểm lớn nhất, không phải bản thân nó, mà là quần cư tính chất. Không biết nếu như chết một đầu, cái khác dương hư quỷ là phản ứng gì? Phương Nguyệt nghĩ nghĩ mười mấy dương hư quỷ vây công mình hình tượng. Lập tức không lạnh mà túc, chàng diện này. Chỉ sợ ban đêm mình cũng gánh không được rốt cuộc mình chỉ là hồi máu nhanh. HP hạn mức cao nhất cũng không cao. Đồng thời loạn quyền đánh tới. Tổn thương cùng một chỗ bộc phát. Mình tại chỗ liền phải chết bất đắc kỳ tử. Dạ ca, ngươi không yêu ta. Phương Nguyệt bình thường trầm tư đâu. Nhìn thấy tin tức này. Cái trán gân xanh đều nhảy lên. Nói tiếng người. Không phải có tin ta hay không đem ngươi ấn vào vách quan tài bên trong. Không phải. Dạ ca, tỷ ta tiến bệnh viện. Ta bận trước bận sau. Thật vất vả trên cũng trò chơi. Không có an ủi còn chưa tính. Còn gặp được nhiều như vậy phá sự. Ta ủy khuất a, Nghiêu nghiêu ủy khuất. Nghiêu nghiêu không nói. Phương Nguyệt tức giận nói. Tỷ ngươi bị xe đụng không phải ngươi trống rỗng tạo ra sao? Ngươi nói chính mình cũng tin. Cái gì? Nghiêu nghiêu ngẩn người. Tỷ ta thật bị xe đụng. Kia đụng người hỗn đản nói hết thảy đi bảo hiểm. Ngay cả điện thoại cũng không lưu lại liền đi. Ta đi suốt đêm đi chiếu cố. Hiện tại cũng còn không chợp mắt qua. Ai? Phương Nguyệt nhìn xem Nghiêu Nghiêu. Giống như nói ra dáng. Không khỏi có chút hồ nghi. Tỷ ngươi xảy ra chuyện. Không phải Hạ Tiến Độn lấy cớ. Là thật xảy ra chuyện à? Nói nhảm. Dạ ca ngươi coi ta là người nào? Tai nạn xe cộ loại sự tình này ta sẽ nói đùa mà. Nghiêu Nghiêu có chút tức giận. Hai tay ôm ngực nộ trừng Phương Nguyệt. Ngạch. Tốt à. Thoạt nhìn là thật, chủ yếu ngươi con hàng này bình thường thật không có hạn cuối. Khó tránh khỏi để người nghĩ sai nha. Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu nói xin lỗi. Nghiêu Nghiêu mới miễn cưỡng hết giận. Bất quá, tỷ ngươi xảy ra chuyện. Ngươi lại tại cái này chơi đùa. Ai, còn không phải là vì tiền. Tiền nằm bệnh viện mỗi ngày đều nhỏ hơn 1 vạn. Ta trước mấy ngày cùng Dạ ca cùng một chỗ bán tuổi thọ tiền kiếm được đã toàn đi ra. Nhưng là không đủ a, Nghiêu Nghiêu đột nhiên nói như thế hiện thực. Để Phương Nguyệt có chút không thích ứng con hàng này bình thường nhưng vui sướng. Vỗ vỗ Nghiêu Nghiêu vai. Phương Nguyệt nói, nếu có khó khăn, có thể tìm ta hỗ trợ. Ta biết Dạ ca trọng tình nghĩa. Bất quá loại sự tình này, vẫn là chính ta nghĩ biện pháp đi. Ân, loại chủ đề này, để không khí có chút nặng nề. Cũng may rất nhanh. Hai người liền đi trở về trước đó xảy ra chuyện địa phương. Hai người bò lổm ngổm tiến lên. Sợ bị quỷ dị phát hiện. Nhưng các loại xích lại gần. Bọn hắn mới phát hiện quỷ dị sớm đã mất tung ảnh. Vô luận dương hư quỷ. Vẫn là trọng quỷ hoa. Đều không thấy tung tích. Mà hiện trường chảy máu lượng tựa hồ so trước đó Phương Nguyệt bị đánh bay thời điểm. Còn nhiều hơn một chút. Dạ ca. Hai bọn chúng là tự giết lẫn nhau đều đã chết sao? Phương Nguyệt đã đơn giản đem hộ tống đội tình huống gặp gỡ cùng Nghiêu Nghiêu nói qua. Cho nên Nghiêu Nghiêu cũng là biết trọng quỷ hoa sự tình. Cũng là gia hỏa này vận khí tốt. Nếu là trực tiếp thuận thôn đường thẳng tắp trở về chạy. Không phải không gặp được hộ tống đội. Chính là muốn trực diện trọng quỷ hoa. Hạ chàng cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Hẳn không có. Không thấy được thi thể, mà lại ta cũng không trợ công. Nói đến đây, Phương Nguyệt là có chút do dự, bởi vì hắn không biết quỷ dị giết quỷ dị. Hắn cái này trợ công còn có thể hay không cọ đến. Rốt cuộc đây chính là quỷ dị, đối địch trận doanh đâu. Mà Hàn đại nhân loại hình tình huống, đều là nhân loại trận doanh giết quỷ dị, thuộc về bình thường hỗn trợ công. Đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Đến nơi này, Phương Nguyệt đã nhận ra đường. Bởi vì trước đó chỉ định lộ tiến thời điểm, Phương Nguyệt cũng là tham dự qua. Cho nên có thể đủ biết đội ngũ đến tiếp sau lộ tuyến. Chỉ cần hộ tống đội không chệch hướng trước đó chỉ định con đường. Phương Nguyệt thuận con đường này nhất định có thể đuổi tới người. Chúng ta chạy, Phương Nguyệt phân phó một câu. Hai người chạy về phía trước, nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền lại đồng thời ngừng lại, bởi vì, bọn hắn thấy được thi thể, là tâm thi thể, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.